vốn lúc đầu họ đang kỳ lạ tại sao lại lòi ra một thằng đực dựa, nhưng khi thấy hắn cầm tay Thu Trúc thì ai cũng hiểu nên cũng không để ý hắn nhiều mà tập trung lên vị nữ cao thủ thôi. Mấy hôm nay bị bệnh nên không viết nổi, đến hôm nay mới đỡ cố chui lên viết một chép, các bạn thông cảm nha. Nhớ ấn chim à nhầm tim ủng hộ mình nha, thấy hay thì cho mình xin một vé đề cử Thanh. Cách chương.